ngoảnh mặt lại gặp được người. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, Tô Hân thất tình, cả ngày ngồi ở ký túc xa không ra khỏi cửa. Ngày hôm sau Chu Tự đến bệnh viện xem tôi, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, nắm lấy tay tôi nói xin lỗi. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Sau khi xuất viện Chu Tự đặc biệt săn sóc tôi, mỗi ngày đưa đồ ăn đưa thức uống. Giờ đi học hay tan học cũng ở bên cạnh tôi. Đại khái dành hết thời gian ở trên người tôi. Có lần trong giờ thể dục, kỳ kinh nguyệt của tôi đột nhiên đến sớm, đau bụng đến nói đứng không vững. Không biết bạn cùng phòng nào nhắn tin cho Chu Tự. Lúc hắn chạy tới trên trán mồ hôi nhễ nhại, sau đó bế tôi lên chạy vào bệnh xá. Tỉ mỉ chu đáo chuẩn bị các loại miếng dán giữ nhiệt, nước đường đỏ, thuốc giảm đau cho tôi. Tôi biết rằng hắn đang cố gắng hàn gắn vết rạn nứt giữa hai chúng tôi. Tâm trạng Tô Hân không tốt, sẽ tìm đủ loại lý do để ở cùng một chỗ với chúng tôi. Ban đầu là khi ăn cơm cùng nhau, sau đó mỗi lần tôi và Chu Tự đi ra ngoài cô ấy cũng đi theo. Uẩn uẩn, tớ sẽ không cướp Chu Tự của cậu. Tớ không thích anh ấy. Tớ chỉ coi anh ấy là anh em thôi. Tớ thích anh ấy. Tớ đã không làm mai cho hai người các cậu. Có lúc cô ấy cũng sẽ tức giận vì Chu Tự cho tặng quà cho tôi mà không tặng quà cho cô ấy. Sẽ làm nũng nói. Chu Tự, anh thấy sắc quên bạn. Sao vậy? Hai người là do em mai mối đấy. Nhanh như vậy đã quên mất em rồi. Chu Tự, chúng ta là từ nhỏ lớn lên cùng nhau đấy. Một thời gian rất dài sau đó, ba người chúng tôi vẫn duy trì một mối quan hệ vi diệu như vậy. Cho đến khi Tô Hân lại yêu đương một lần nữa. Đối phương là một chàng trai của khoa kinh doanh. Chàng trai này và bạn trai cũ của Tô Hân hoàn toàn trái ngược nhau. Bạn trai cũ của cô ấy rất lãng tử. Tính tình cũng rất nồng nhiệt. Nhưng không biết cách nhường nhịn. Cũng không biết quan tâm chăm sóc người khác. Trong khi đó chàng trai tuấn tú sạch sẽ này dù chuyện gì xảy ra cũng đặt Tô Hân lên hàng đầu. Tôi không biết Tô Hân có nhận ra hay không. Chàng trai này cực kỳ giống Chu Tự. Chính xác mà nói là cực kỳ giống với người luôn không có điểm mấu chốt đối với cô ấy Chu Tự. Ngày Tô Hân một lần nữa tuyên bố yêu đương, Chu Tự lỡ tay đánh rơi tách trà tôi tự mình làm. Là quà sinh nhật tôi tặng cho hắn. Mảnh vỡ cứa vào ngón trỏ của hắn. Để lại một vết sẹo. Nói không rõ là bởi vì Tô Hân. Hay bởi vì tách trà tôi tặng. Quan hệ trở nên căng thẳng vì Tô Hân của tôi và Chu Tự lại lần nữa dịu xuống. Sau đó, có một buổi tối, tôi và Chu Tự ăn tối ở tiệm thịt nướng ngoài trường học. Đột nhiên bên ngoài trở nên ồn ào náo nhiệt. Tôi cũng không tò mò lắm. Cũng không thích tham gia náo nhiệt. Chu Tự cũng vậy. Nhưng giấy tiếp theo, một tiếng hét vang lên. Là giọng của Tô Hân. Gần như không chút do dự, Chu Tự đứng dậy chạy ra ngoài. Tôi cũng đi theo. Cửa hàng đối diện là một mớ hỗn độn. Có một nhóm người đánh nhau. Tô Hân cũng ở trong đó. Sau đó, tôi nhìn thấy có người muốn đánh Tô Hân. Chu Tự đưa tay cầm lấy chai rượu bên cạnh ném vào anh ta. Hiện trường hỗn loạn, có tiếng khóc, tiếng đập phá, la hét còn có mờ ấu, rất nhiều mờ ấu. Trước khi mất đi ý thức, câu cuối cùng nghe được là, có người ngất xỉu, có người ngất xỉu kia chính là tôi. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi chỉ cảm thấy đầu rất đau, đau dữ dội, trong lúc nhất thời không thể chịu đựng được liền ngất đi. Khi mở mắt ra lần nữa là ở bệnh viện. Khuôn mặt Chu Tự bị bầm tím. Cánh tay cũng bị thương phải băng bó. Thấy tôi tỉnh, giọng khàn khàn gọi. Ti Uẩn, tôi không phải một người thích khóc. Cho dù tủi thân cũng sẽ cứng ra chịu đựng vượt qua. Đây là lần đầu tiên. Tôi không khống chế được rơi nước mắt trước mặt Chu Tự. Không nói gì cả. Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống gối. Lúc ấy tôi quá sợ hãi. Tôi gọi Chu Tự. Liên tục gọi. Nhưng thời điểm đó, trong mắt hắn chỉ có Tô Hân. Không nói được lý do khóc. Chỉ là cảm thấy ngực giống như bị con đê ao cùn cứa qua. Cách chương.